cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1971, ở bên cạnh ngươi ngủ thiếp đi, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Một giây kế tiếp Thu Thủy đem điện thoại của Diệp Hoàn Hoàn ném cho bắt đầu. Muốn gọi thì cậu đi mà gọi, lỡ xảy ra điều gì không hay tự chịu, mẹ kiếp chịu thì chịu. Lỡ như xảy ra chuyện gì thì tôi chịu trách nhiệm, vạn nhất có công lao gì cũng là mình tôi hưởng. Bắt đầu nhận lấy điện thoại, sau khi lẩm bẩm hai câu, không chút do dự, lập tức gọi lại một cuộc điện thoại video. Chỉ chốc lát sau, video lại được kết nối. Sau khi lại thấy gương mặt của bắt đầu Trình Ình xuất hiện, chân mày Tư Dạ Hàn một lần nữa hơi nhăn lại. Tu La chủ, anh tìm Minh chủ của chúng tôi có chuyện gì sao? Minh chủ chúng tôi ở bên cạnh tôi ngủ thiếp đi, bắt đầu mở miệng nói. Ở bên cạnh ngươi ngủ thiếp đi, hàn quang trong mắt Tư Dạ Hàn trong chớp mắt lóe lên. Đúng vậy, ở bên cạnh tôi ngủ thiếp đi, bắt đầu gật đầu một cái, anh có muốn nhìn một chút hay không? Tôi lừa anh làm cái gì? Không cần, âm thanh của chàng trai lạnh đến mức làm cho người khác phát run lên. Chỉ bất quá, bắt đầu thật giống như không hề nghe được âm thanh của chàng trai, trực tiếp đem máy thu hình nhắm ngay vào Diệp Hoàn Hoàn. Sau khi nhìn thấy khắp phòng toàn người là người, còn có Diệp Hoàn Hoàn nằm trên ghế salon, sắc mặt Tư Dạ Hàn lúc này mới hơi có chút chuyển biến tốt. Bạch Minh Chủ thế nào? Hồi lâu sau Tư Dạ Hàn mở miệng hỏi. Không có việc gì, Minh Chủ chúng tôi vừa mới uống chút rượu, có điều tửu lượng hơi kém. Tu La Chủ có chuyện gì gấp không? Bắt đầu mở miệng hỏi. Trời giá rét, đắp thêm cho nàng ít quần áo. Tư Dạ Hàn không thèm quan tâm đến câu hỏi của bắt đầu. Nghe tiếng, bắt đầu vô cùng tự nhiên gật đầu một cái. Đúng vậy, đoán chừng nếu tối nay Minh Chủ nằm vậy một đêm có khi bị đông cứng mất. Bắt đầu nói xong, lần nữa đem điện thoại di động đưa cho Thu Thủy, sau đó lấy ra một chiếc chăn, đi tới cạnh ghế salon. Ồ, Phong tỷ tỷ đã tỉnh, thấy Diệp Hoàn Hoàn bỗng nhiên mở hai mắt ra, bắt đầu sừng sốt một chút. Bắt đầu vừa dứt tiếng, chỉ thấy cánh tay phải của Diệp Hoàn Hoàn khẽ nhấc lên. Mọi người còn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra, đã nghe thấy một tiếng bốp vang lên. Diệp Hoàn Hoàn đấm thẳng vào lỗ mũi của bắt đầu, trong tiếng gào thảm thiết như heo bị thiến, bắt đầu và cái chăn cùng nhau văng ra ngoài. Mở cửa, có ai không, mau giúp ta mở cửa. Tình cảnh này, khiến cho nhị trưởng lão nhất thời cả kinh, vội vàng hướng về phía ngoài cửa la lớn. Đại trưởng lão và tam trưởng lão cũng có bao xa lui bấy nhiêu xa, hận không thể cách Diệp Hoàn Hoàn 108.000 dặm mới tốt. Nhưng mà cửa chính bị khóa lại, bọn họ muốn đi ra ngoài cũng không có biện pháp nào cả trừ khi phá cửa. Thất Tinh, đi nhanh, mau đi lấy thiết bị điều khiển cửa từ xa. Lúc này, tam trưởng lão nhìn về phía Thất Tinh, vội vàng nói. Nghe tiếng, Thất Tinh hướng về chiếc điều khiển từ xa bên người Diệp Hoàn Hoàn nhìn một cái cơ hồ không có bất kỳ sự cân nhắc nào, trong nháy mắt lắc đầu một cái, lãnh đạm thờ ơ đáp. Không đi, tam trưởng lão, tới đây, uống. Diệp Hoàn Hoàn người đầy mùi rượu, lảo đảo một lần nữa ngồi ở trên ghế salon. Ôi chao, bắt đầu ôm mũi, vội vàng từ dưới đất bò dậy, nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn. Phong tỷ, rượu đều đã uống xong, trước tiên tỷ hãy mở cửa thả đệ ra ngoài, để đệ tới bệnh viện chăm sóc mẹ. Ngày mai nhất định đệ sẽ bồi tỷ uống rượu, nghe bắt đầu nói, góc truyện audio.com. Như vậy, Diệp Hoàn Hoàn hơi có chút nghi ngờ nhìn về phía tủ rượu ở bên cạnh. Trong tủ, số lượng rượu đúng là không ít, có vẻ vị đường chủ tặng rượu kia cũng chu đáo à nha. Lúc này, khóe miệng Diệp Hoàn Hoàn mang theo một nụ cười châm biếm, hướng về phía bắt đầu ngoắc ngoắc ngón trỏ. Thấy bắt đầu thờ ơ không động lòng, nhị trưởng lão vội vàng nói. Bắt đầu, ngươi đi nhanh đi, Minh chủ kêu ngươi qua đấy. Tôi không đi, người nào thích người đó đi. Bắt đầu lắc đầu liên tục. Khinh thường hắn là kẻ ngu sao, vừa mới bị ăn một đấm, có được hay không? Qua đây, Diệp Hoàn Hoàn say khướt ra lệnh, cách trương.